Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Khổng Tước Vương vs Bát Vĩ Dinh Churiki. Bí thuật trạng thái Khổng Tước. Sensei hai tay kết ấn, trên thân toát ra to lớn màu tím chakra, trong nháy mắt đem chính mình bao trùm ở bên trong. Chakra cụ tượng hóa tại phong ấn trong không gian Bát Vĩ Giyuki, ánh mắt lập tức đọng lại, rất là kinh ngạc. Ngay sau đó, tại Bát Vĩ Giyuki cùng Killer Bee cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, bao trùm trên người Sensei màu tím chakra cấp tốc biến hóa bắt đầu. Đầu tiên là một đôi sinh động như thật to lớn chakra cánh chim hướng về hai bên giãn ra. Ngay sau đó là một cái có hình quạt quan vũ đầu chim. Cái kia tử quang lưu chuyển mỏ dài bén nhọn vô cùng. Lại nói tiếp là một đôi dữ tợn lợi chảo, lóe ra hàn quang, rát, một đầu to lớn màu tím khổng tước huyễn thú trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Killer Bee. Kiêu ngạo mà ngửa đầu lệ khiếu lấy, thanh thế to lớn, khí thế như hồng, trừng mắt một đôi hồng quang lấp lóe hung mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên thân bọc lấy vĩ thú áo ngoài Killer Bee. Ia thật lớn một cái khổng tước a. Killer Bee ngẩng đầu nhìn trước mắt cao mười mấy mét to lớn khổng tước, lại làm quái khoa tay một cái chiều cao của chính mình, nói hát không ngừng: đồ đần, chớ xem thường cái này khổng tước huyễn thú, lực phòng ngự của nó cho dù là ngươi bây giờ chakra áo ngoài cũng không sánh nổi. Bát Vĩ Giyuki tinh mắt liếc mắt liền nhìn ra Sensei cái kia khổng tước huyễn thú bất phàm. Ta biết, bất quá đây không phải là vấn đề, chúng ta cũng có vĩ thú hóa. Killer Bee trên tay không ngừng khoa tay lấy, để Bát Vĩ Giyuki có chút bất đắc dĩ. Bày ra như thế cái kỳ hoa đồng đội, nó cũng là say. Bát Vĩ Giyuki đánh gãy Killer Bee nói hát, trực tiếp hỏi: phải dùng hoàn toàn hình thái sao? Cái gọi là hoàn toàn hình thái chính là hoàn toàn vĩ thú hóa, tự thân hóa thành Bát Vĩ, nhưng duy trì ý thức tự chủ. Killer Bee nhìn một chút trên người mình bọc lấy vĩ thú áo ngoài, lắc đầu nói ra: không nóng nảy, trước xem tình huống một chút. Ở vào khổng tước huyễn thú thể nội Sensei nhàn nhạt nhìn qua Killer Bee. Tâm niệm vừa động, khống chế khổng tước huyễn thú triển khai công kích. Rát, to lớn khổng tước huyễn thú lệ khiếu một tiếng, hai cánh chấn động, lấy để cho người ta tốc độ bất khả tư nghị, kéo lấy nó cái kia khổng lồ thân thể, cấp tốc nhào tới trước mặt Killer Bee. Cái cổ bắn lên, cái kia dài mà nhọn duệ mỏ dài, bỗng nhiên hướng Killer Bee mổ dưới. Một cái thật sâu mỏ ngấn xuất hiện, để né qua một bên Killer Bee giật mình. Đồng thời một cái chakra cái đuôi bỗng nhiên bay lên, hướng phía khổng tước huyễn thú hung hăng bỏ rơi. Hô, kình phong gào thét, cái kia thật dài màu đỏ chakra cái đuôi giống như là muốn nhất cử đem khổng tước huyễn thú đập nằm xuống đồng dạng, lăng lệ vô cùng. Oanh, khổng tước huyễn thú bỗng nhiên dương cánh ra, thân thể to lớn linh hoạt tránh ra cái kia chakra cái đuôi một kích, đồng thời hai cánh cấp tốc ra chỉ lên phong thuộc tính chakra, hiện ra thanh quang. Đối với cách đó không xa Killer Bee quét qua, cự phong phát lên, vô số cắt đá vẩy ra, hai đạo lăng lệ vô cùng màu xanh nhạt phong nhận lập tức từ cánh chim màu tím bên trên bay ra, bỗng nhiên chém về phía ánh mắt ngưng trọng Killer Bee. Phanh phanh, Killer Bee vừa mới né tránh cái kia hai đạo lăng lệ phong nhận, chỉ gặp khổng tước huyễn thú bỗng nhiên bay lên, nhảy đến giữa không trung, đối với phía dưới Killer Bee cánh lông vũ cuồng quét. Từng đạo to lớn phong nhận bỗng nhiên từ giữa không trung bay vụt mà xuống, không chút lưu tình bắn về phía Killer Bee. Thế mà còn có thể dạng này công kích, thật là lợi hại khổng tước a. Bất quá ta cũng không yếu nói. Killer Bee một bên nói hát lấy, một bên thân hình linh hoạt mau lẹ, tại vĩ thú chakra ra chỉ phía dưới, tốc độ tăng vọt gấp đôi, không ngừng né tránh khổng tước huyễn thú công kích. Bất quá tương đối mà nói vẫn còn có chút chật vật. Nơi xa, ngay tại quan chiến Omoi, ba người một mặt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung cái kia to lớn màu tím khổng tước, trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Giống như không phải thông linh thú a. Omoi một mặt khiếp sợ nuốt ngụm nước miếng. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là Jinchuriki? Tạp Mộ Y nhìn xem bốn phía né tránh phong nhận tập kích Killer Bee. Một mặt khó có thể tin. Đây là chakra cụ tượng hóa. Gia hỏa kia hẳn không phải là Jinchuriki. Jinchuriki vĩ thú chakra áo ngoài không phải loại này bộ dáng. Cái kia Samui rõ ràng biết được tương đối nhiều một chút. Tỉnh táo nói ra. Phanh phanh phanh. Killer Bee tránh trái tránh phải. Nhìn như chật vật. Kỳ thực thành thạo điêu luyện. Lúc này sau lưng của hắn cái đuôi lại nhiều một đầu. Đã tăng tới 7 đầu. Nếu như lại tăng nhiều nói liền sẽ tự động hình thành bát vĩ hình thái. Cho dù là ta người sở hữu khổng tước diệu pháp cái này tiên thiên ưu thế. Nhưng cách Killer Bee bọn hắn hay là có không ít chênh lệch a. Giữa không trung, Shinsei nhìn trên mặt đất tránh trái tránh phải Killer Bee. Trong mắt có chút ngưng trọng. Luận tiêu hao, hắn tự nhiên là so ra kém Killer Bee loại này có vĩ thú làm hậu thuẫn người. Luận công kích, hiện tại hắn công kích mặc dù lăng lệ hung mãnh, nhưng lại không cách nào đánh trúng Killer Bee. Đương nhiên, ninja chiến đấu cũng không chỉ là chỉ từ những chữ này trên mặt số liệu đến đánh giá. Trí lực, nhãn lực, thực lực các loại, đây đều là tính quyết định nhân tố. Rát, ngột. Khổng tước huyễn thú đình chỉ phong nhận công kích, bỗng nhiên biến thành một đạo màu tím tàn ảnh, như thiểm điện đáp xuống, dương bén nhọn mỏ dài, như là mãnh cầm săn thức ăn đồng dạng. Hàn quang lấp lóe lợi chảo bỗng nhiên hướng Killer Bee vồ xuống. Vĩ thú hóa hoàn toàn hình thái, toàn thân bao vây lấy chakra áo ngoài Killer Bee bỗng nhiên trên mặt đất xoay tròn. Cấp tốc dọc theo đầu thứ 8 cái đuôi. Cả người thân hình cấp tốc mở rộng lấy. Đồng thời mấy đầu to lớn bạch tuộc cái đuôi bỗng nhiên bay lên. Quất hướng khổng tước huyễn thú. Oanh! Khổng tước huyễn thú cánh lông vũ chấn động. Thân hình nhanh lùi lại. Nhưng vẫn là bị trong đó một đầu cái đuôi vung bên trong. Đánh bay ra ngoài. Đâm vào trên mặt đất. Kinh khởi mảng lớn cho bụi. Trên mặt đất lõm đi xuống một khối lớn. Vô số đá vụn vẩy ra ngoài. Rát, ở vào khổng tước huyễn thú nội bộ Shinsei mặc dù cũng nhận một chút trùng kích, nhưng đều bị cụ tượng hóa chakra giảm sóc đến điểm thấp nhất. Không có việc gì, tiếp tục khống chế khổng tước huyễn thú cấp tốc bay lên. Ở giữa không trung nhìn xuống đã chuyển hóa thành bát vĩ Giyuki hình thái Killer Bee. Killer Bee cái kia quái dị nói hát âm thanh từ hình thể to lớn bát vĩ Giyuki trong miệng truyền ra. Thiếu niên. Nhanh lên xuống tới, nhiệt huyết chiến đấu bắt đầu a. Âu, ia, không có cái kia cần thiết. Killer Bee đúng đấy, lần sau gặp lại thời điểm, nếu có hứng thú nói sảng khoái đến đâu đánh một trận đi. Hiện tại ta và ngươi giao chiến vẫn có chút sớm. Giữa không trung, Shinsei nhàn nhạt đối với phía dưới Killer Bee nói, thực lực không bằng người cũng không bằng người, không cần thiết tìm nhiều như vậy lấy cớ. Mặc dù bây giờ hoàn toàn hình thái dưới bát vĩ mặc dù rất khó từ công kích trên đất liền đến giữa không trung hắn, nhưng là nếu như Shinsei khống chế khổng tước huyễn thú xuống dưới công kích, cũng rất dễ dàng bị bát vĩ cái đuôi quất trúng. Shinsei chakra cũng không phải vô hạn, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục cùng Killer Bee rông dài. Tại Killer Bee cái kia sững sờ ánh mắt bên trong. To lớn khổng tước huyễn thú trong nháy mắt rút nhỏ gấp bội. Bỗng nhiên dương cánh ra. Hướng về phương xa bay đi. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu cất giữ. Cầu 9 đến 10 điểm. Các loại cầu A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.